Xin chào trường An Phi 10, chương 497, ta có một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời nói đầy quả quyết của Thường Tuế Ninh rơi vào tai A Nhĩ Lam như một nhát búa nặng nề, đập vào bức tường thù hận đã đóng băng trong lòng nàng, tạo ra một vết nứt sâu hoắm. Bức tường ấy từ lâu đã bao trùm tâm hồn nàng, che khuất tất cả cảnh tượng bên ngoài. Khi vết nứt này xuất hiện, cảm xúc đầu tiên trỗi dậy trong nàng lại là sự hoảng loạn. Nàng cúi đầu, lẩm bẩm, không thể nào, ta tận mắt thấy quân Huyền Sách bao vây bộ tộc của ta. Thấy vẻ bối rối của nàng, Thường Tuế Ninh không muốn đôi co thêm, chỉ lạnh lùng nói, nếu đến bây giờ ngươi vẫn muốn tự lừa dối mình, thì cứ thế đi. Lời nói ấy khiến nỗi sợ trong lòng A Nhĩ Lam bùng thành cơn phẫn nộ. Như đã tìm được lối thoát, ngươi lấy quyền gì mà nói chuyện cao ngạo như thế? Nàng loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước, mất kiểm soát mà chất vấn. Ngươi có biết cảm giác tận mắt chứng kiến gia đình, đồng tộc mình bị thảm sát là thế nào không? Ta cũng không phải là kẻ hồ đồ. Trong bộ tộc ta cũng có người tham chiến, họ chết trên chiến trường cũng là điều đương nhiên, nhưng những phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, họ có tội tình gì? Mẹ ta và em trai ta, rốt cuộc đã phạm phải lỗi lầm gì? Thường Tuế Ninh bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên hỏi, thế còn những người dân nhiễm dịch ở Nhạc Châu thì sao? Họ có lỗi gì? Cơ thể A Nhĩ Lam vốn đang run rẩy trong cơn kích động, bỗng khựng lại, Thường Tuế Ninh lại hỏi. Mạng sống của những người vô tội trong bộ tộc Vọng là mạng sống, còn mạng sống của dân chúng Nhạc Châu thì không phải sao? A Nhĩ Lam ngẩn người trong chốc lát, rồi nghiến răng đáp, đầy căm hận, người đại thịnh các ngươi, tất cả đều đáng chết. Vậy sao? Thường Tuế Ninh đáp, vậy hãy đi xem thử. Những người mà ngươi cho rằng đáng chết, liệu họ có thực sự đáng căm ghét như thế không? Thấy có người bước vào, A Nhĩ Lam theo phản xạ lùi lại. Ngươi định làm gì? Thường Tuế Ninh lạnh lùng nhìn nàng. Sao? Dám giết họ, lại không dám đối mặt với họ à? A Nhĩ Lam ngã ngồi xuống đất. Cải nương tử tiến tới tháo dây trói chân cho nàng, nhưng nàng lại vùng vẫy lùi vào góc, cố gắng phản kháng, tất cả ám khí, độc dược của nàng đều đã bị tịch thu. Khi bị lôi đi, nàng bật ra tiếng thét thất thanh. Không, ta không muốn, thả ta ra. Thường Tuế Ninh nhìn vào gương mặt hoảng sợ của A Nhĩ Lam và nói, để nàng nhìn cho kỹ, có nhiều cách để tra tấn người khác, làm cho họ đổ máu là một cách, còn gieo rắc nỗi sợ hãi là một cách khác. Cả hai cách đều hiệu quả, chỉ là tùy xem cách nào phù hợp hơn. A Nhĩ Lam bị cải nương tử đẩy lên xe ngựa, sau khi đến nơi an trí người bệnh cách đó vài dặm, nàng bị kéo xuống xe. A Nhĩ Lam vùng vẫy, thét lên, không chịu bước tới, nhưng sức nàng chẳng thể địch lại được cải nương tử. Nàng hét như điên dại, ta không muốn nhìn bọn họ, ta sao phải nhìn những kẻ đáng chết này. Những tiếng la hét của nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Cải nương tử cứ ép nàng đi tiếp. Nàng càng giãy giụa, bước đi càng chậm. Hai bên là những gian lều chật chội với những ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Hầu hết đều mang nét mặt ngạc nhiên. Đôi mắt ấy đa phần in hằn dấu vết của sự khổ đau. Có người nằm trong lều RNR vì bệnh. Có người ôm con khóc lặng, nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ. Có người ngồi ôm đầu gối nức nở, không biết là khóc cho chính mình hay cho người khác. Nghe thấy tiếng A Nhĩ Lam, những con người ấy đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đối diện với những đôi mắt đó, tiếng la hét của A Nhĩ Lam nghẹn lại trong cổ họng, bất giác không thể phát ra âm thanh. Nàng không muốn thu hút thêm những ánh nhìn này. Nhưng khi nàng im lặng, mọi thứ xung quanh trở nên quá rõ ràng, khiến nàng không thể nào tránh né. Cơ thể A Nhĩ Lam khẽ run lên, nhưng nàng cố nén, cười lạnh, như muốn giữ cho mình vẻ ngoài lạnh nhạt. Cố tự nhủ, chỉ là một đám người đại thịnh mà thôi. Người đại thịnh ai cũng đáng chết. Trước khi gặp những con người này, nàng vẫn luôn tự thuyết phục mình như thế. Thế nhưng, cảm giác khi đối diện trực tiếp, khi ánh mắt chạm vào ánh mắt, rốt cuộc cũng khác hẳn. Đôi mắt con người truyền tải sự khổ đau quá dễ dàng và cũng quá rõ ràng. Những ánh mắt nhòe nước mắt ấy làm cho họ không còn chỉ là những con số lạnh lùng hay những chữ người đại thịnh vô hồn. Họ là người, là những con người đang sống nhưng lại bị buộc phải chết đi từng ngày. A Nhĩ Lam đã quá lâu không còn nhìn nhận bản thân và những người xung quanh như những con người thực sự. Từ khi đi theo Lý Hiến, nàng không còn thiết lập bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào. Nàng không người thân, không bạn bè, cũng chẳng ai để nói chuyện hay cho nàng cơ hội cân nhắc phải trái. Tâm trí nàng bị băng giá của hận thù giam cầm, đêm ngày chỉ biết đến thù hận mà thôi. Thỉnh thoảng, nàng bừng tỉnh giữa những cơn ác mộng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng lại tỉnh táo nhận thức rằng ngày trả được thù lớn cũng có thể là ngày nàng tự hủy diệt chính mình. Nhưng giờ đây, thù lớn còn chưa báo, và cả sự thật nàng luôn tin tưởng bấy lâu cũng dần trở nên mơ hồ. Trước mắt nàng bây giờ, chỉ có những khuôn mặt của những con người đang gồng mình chống chọi với khổ đau và bệnh tật. Phía sau một căn lều tạm bợ, một nữ y sĩ trẻ mặc áo vải trắng, che mặt, ngồi co mình ở một góc, ôm đầu gối và khóc nức nở. Tiếng khóc lạc lõng và run rẩy, đầy sự bất lực. Bên cạnh nàng, một thiếu niên ngồi xuống an ủi, giọng nói khàn đục và thấp. Cả hai đều là những học sinh của y học quán Vô Nhị Viện, còn rất trẻ, đến đây để cứu người nhưng hàng ngày phải chứng kiến bao nhiêu sinh mệnh ra đi ngay trước mắt. Nhưng thời gian dành cho nỗi buồn không nhiều. Ngay sau đó, có tiếng gọi, đại phu, và hai người vội vàng đứng dậy rời đi, đi xa hơn khỏi những dãy lều. Khi tưởng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, A Nhĩ Lam bị cải nương tử đẩy tới một đoạn, loạng choạng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt là ánh lửa chói mắt cùng mùi khét ngột ngạt trong không khí. Vài người khiêng một thi thể đi ngang qua, A Nhĩ Lam vô thức nhìn. Chỉ thấy đó là một khuôn mặt trẻ tuổi, thanh tú, mặc áo dài rách nát, màu sắc duy nhất còn tươi sáng trên người chàng là chuỗi hoa nhỏ siết chặt trong tay. Không rõ là kỷ vật từ gia đình hay người yêu, A Nhĩ Lam bỗng nhớ đến việc mình từng tặng một chuỗi chuông bạc cho người thiếu niên mà mình yêu thương. Người cũng đã chết vào ngày ấy, ngọn lửa thiêu xác trong đêm hè nóng bỏng. Khi lại có một thi thể bé nhỏ bị ném vào lửa. A Nhĩ Lam quay đầu đi, mặt tái nhợt, loạng choạng bước về một bên tránh xa. Cải nương tử không ép buộc nàng nữa, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Bước đi thêm vài chục bước với đôi chân run rẩy, A Nhĩ Lam chợt dừng lại khi nhìn thấy phía trước bị chắn ngang. Con đường nhỏ mở ra từ những đám cỏ dại. Tận cùng là những chiếc bình đất sắp ngay ngắn. Trên mỗi chiếc bình đều dán một tờ giấy ghi tên. Có hàng trăm chiếc như vậy. Một bé gái khoảng 6-7 tuổi, tóc tết hai bím, ôm một chiếc bình gốm bước tới, cẩn thận đặt xuống. Người phụ nữ đi cùng bé gái lau nước mắt, khẽ dặn, lại dập đầu chào mẹ con đi. Cô bé nghiêm túc cúi lại ba cái trước chiếc bình gốm, dường như chưa hiểu hết sự khác biệt giữa sống và chết. Cô bé không khóc lóc gì cả. Khi người phụ nữ định dẫn cô bé về, cô vẫn quỳ yên, ngẩng đầu nhìn và nói, thím ơi, con nhớ mẹ, con muốn ở lại thêm một chút. Người phụ nữ rơm rớm nước mắt, nhìn về phía những căn lều dã chiến nơi còn nhiều người cần chăm sóc. Bà gật đầu, xoa ầu cô bé, dặn dò cô sớm quay lại rồi rời đi. Cô bé vẫn quỳ ở đó, nhìn chăm chú vào chiếc bình gốm nhỏ. Bé dường như không hiểu tại sao mẹ mình, người từng che chở cho mình, giờ đây lại thu bé trong chiếc bình nhỏ hơn cả thân hình bé nhỏ của mình. A Nhĩ Lam ngắm nhìn bóng lưng bé gái rất lâu, cảm giác mệt mỏi dã rời. Nàng cúi đầu, ngồi sụp xuống, cô bé nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi, cô cũng đến tìm mẹ à? A Nhĩ Lam ngơ ngác ngẩng đầu, thấy đôi mắt đen láy của cô bé không biết đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào. Quay mặt lại phía chiếc bình gốm, giọng nói non nớt của bé cũng bắt đầu nghẹn ngào. Dịch bệnh thật là xấu xa, thật xấu xa. Hai chữ giản đơn của trẻ nhỏ lại như mũi dao đâm thẳng vào trái tim A Nhĩ Lam. Đúng vậy, thật xấu xa. Lời nói dứt khoát của Thường Tuế Ninh như nhát búa cuối cùng, đập tan bức tường băng giá của thù hận trong lòng A Nhĩ Lam, để lộ trái tim đầy những vết thương và máu. Nàng gần như bị nhấn chìm trong cơn hoảng loạn và bối rối trước những gì mình tận mắt chứng kiến. Hồi bé, nàng từng ngây thơ không thể tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành một kẻ xấu xa như hiện tại. A Nhĩ Lam, với tài năng xuất sắc của tộc vọng, từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng rời khỏi Nam Chiếu hay trải qua gian truân đáng kể nào. Sự ngây thơ ấy khiến nàng thiếu khả năng tự suy xét và phân biệt đúng sai. Cô bé nhỏ cuối cùng bật khóc thành tiếng. A Nhĩ Lam sợ hãi quay đi, không dám nhìn nữa, nhưng lại bị ánh lửa không xa đó làm nhức mắt. Dù có cách xa, nàng vẫn cảm nhận được hơi nóng ấy hừng hực phả vào, như thiêu đốt chính nàng. Từng lớp băng giá bao bọc trái tim nàng nứt vỡ và dần tan chảy, để lộ bên trong chỉ là biển máu đen tối, trộn lẫn giữa máu của đồng tộc và của những người vô tội. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy chính mình cũng bị nhuộm đỏ bởi dòng máu oan nghiệt ấy, như đang bước giữa chốn luyện ngục. Lúc này, một người đi qua nhận ra thân phận A Nhĩ Lam, bèn chỉ vào nàng hét lên. Chính là ả giúp Hàn Quốc công tạo ra ôn dịch ở Nhạc Châu. Lời chất vấn cùng những tiếng chửi rủa ào đến, A Nhĩ Lam ánh mắt mờ mịt, để mặc cho cải nương tử kéo nàng đứng dậy. Đồ ác quỷ, một cục bùn bất ngờ ném thẳng vào người A Nhĩ Lam. Nàng quay đầu, chỉ thấy cô bé kia đứng bật dậy, đầy căm phẫn nhìn nàng. Yêu quái, hàng mi A Nhĩ Lam khẽ run lên. Nhưng nàng cúi đầu, để mặc cho cải nương tử lôi đi, nhét trở lại lên xe ngựa, trái ngược với lần đi. Lần trở lại này, A Nhĩ Lam ngồi bất động, lặng thinh, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Vẫn là căn nhà kho ban đầu. Thường Tuế Ninh nhìn người bị đưa về, cất tiếng hỏi. A Nhĩ Lam ngồi đờ đẫn trên đất, không nói gì. Thường Tuế Ninh liếc nhìn nàng, bảo cải nương tử cho nàng một canh giờ để suy nghĩ. Khi cải nương tử nghĩ rằng hôm nay đại nhân có vẻ quá nhân từ, Thường Tuế Ninh quay người bổ sung, mỗi khắc hỏi một lần, không trả lời thì cắt một ngón tay. Một canh giờ, 10 ngón còn lại 2, cũng đủ. Cải nương tử dùng mình đáp vâng, rồi gọi một nữ binh vào hỗ trợ. Không ai trong bọn họ thích sát phạt, nhưng giờ không còn lựa chọn. Những người đã chết vì ôn dịch quá nhiều, lòng trắc ẩn không thể dành cho kẻ khơi mào mọi tai họa. Thường Tuế Ninh chưa đi xa, dưới ánh trăng tĩnh mịch, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của A Nhĩ Lam vọng ra nghe càng rõ. Đến khi đứt ngón tay thứ 3, tiếng thét đau đớn mới vang lên từ trong nhà kho. Nhưng cơn đau này không chỉ vì nỗi đau thể xác mà dường như đang xoa dịu một nỗi đau lớn lao hơn trong tâm hồn nàng. Thường Tuế Ninh nhận ra, nàng ta như đang tự dằn vặt bản thân. Nửa canh giờ trôi qua, tiếng thét dần yếu đi. A Nhĩ Lam nằm gục trên đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, người đẫm mồ hôi, năm ngón tay trái máu thịt lẫn lộn. Ngay khi nàng sắp kiệt sức và rơi vào mê man, Thường Tuế Ninh bước vào, cúi đầu lạnh lùng hỏi, có thể nói được chưa? A Nhĩ Lam không còn sức ngẩng đầu, giọng run rẩy đáp, ta có một điều kiện. Thường Tuế Ninh không mỉa mai sự đòi hỏi này, chỉ bảo, nói xem, nếu tâm trạng ta tốt hơn, sẽ xem xét đồng ý, ý nàng rất rõ. Chỉ cần ôn dịch có thể dập tắt, tâm trạng nàng tất nhiên sẽ tốt hơn. Ánh trăng chiếu qua khe hở trên mái nhà kho, đổ lên khuôn mặt A Nhĩ Lam. Nàng gắng ngẩng đầu lên, đôi môi bị cắn đến rớm máu, thì thầm ra điều kiện của mình. Thường Tuế Ninh khẽ đáp một tiếng, xoay người rời đi, và cho gọi Kiều Ngọc Miên, Tôn Đại Phu cùng các y sĩ có kinh nghiệm đến. Trong hai ngày tiếp theo, Tôn Đại Phu tự giam mình trong phòng thuốc để bào chế. Người duy nhất có thể vào gặp ông là Kiều Ngọc Miên. Những ý kiến đóng góp từ các y sĩ khác cũng được truyền qua Kiều Ngọc Miên vào trong. Tôn Đại Phu từng kinh qua một trận dịch bệnh tương tự. Và trước khi có lời khai của A Nhĩ Lam, các y sĩ trong quá trình cứu chữa đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Như dấn bước vào rừng gai trong màn sương mù, họ kiên trì dò tìm con đường đúng đắn, chấp nhận bị thương tổn, từng bước tìm ra lối thoát. Vào sáng ngày thứ ba, Tôn Đại Phu không nghỉ ngơi, đẩy cửa phòng thuốc, hiếm hoi trên mặt ông hiện lên nét vui mừng. Vừa định mở miệng, ông đã thấy có hàng trăm y sĩ đứng chờ sẵn ngoài cửa. Tôn Đại Phu thu lại nét mặt, lùi về sau một bước, đưa gói thuốc trong tay cho đồ đệ, khẽ nói, ngày hai lần, thử dùng xem, thuốc này khá mạnh, phải có người thử trước. Kiều Ngọc Miên và các y sĩ chọn ra 10 người bệnh nặng. Sau khi được sự đồng ý của họ mới bắt đầu thử thuốc. Tả Viên Ngoại cũng trong số đó. Hai ngày sau, Kiều Ngọc Miên vừa khóc vừa chạy tìm Thường Tuế Ninh. Cô gái họ Kiều luôn dịu dàng nết na, chạy đến độ rơi cả một chiếc giày. Ninh Ninh, Kiều Ngọc Miên chân trần, dáng người gầy gò. Nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy guộc nhưng lại cười rạng rỡ. Cô chỉ thốt ra được một câu đơn giản. Khỏi rồi, Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn. Thấy cô gái họ Kiều đứng đó, dưới ánh nắng mùa hạ rực rỡ mà không còn gay gắt. Tiếng ve bỗng không còn chói tai, mà trở nên êm dịu hơn. Cảm giác tốt đẹp là như vậy. Thường Tuế Ninh mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ. Nhưng lại nói trước, để ta sai người mua cho cô một đôi giày mới. Kiều Ngọc Miên cúi đầu nhìn chân trần, vội giấu vào trong tà váy, ngẩng lên cười tươi, rồi trịnh trọng gật đầu với Thường Tuế Ninh. Cách chương.